Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520 ra đại sự. Bối Thanh Tâm quay về Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Đại nhân, đa tạ, hôm nay cảm ngộ, thu hoạch rất nhiều, đều bái đại nhân ban tặng. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái này đều là chính ngươi tạo hóa, ngươi không cần như thế cảm tạ ta. Bối Thanh Tâm không nói lời nào. Có điều Viên Thư Duật ân tình, nàng là nhớ kỹ. Vào lúc này, Tống Thạch Đạo nói chuyện. Đại nhân, có quan hệ ta phái võ đường môn hạ đệ tử Mã Nhất Đạo đắc tội đại nhân, cho đại nhân bồi thường sự tình, chúng ta cũng là xử lý được rồi. Mã Nhất Đạo, người đi vào, chấm ngoặc kép. Mã Nhất Đạo theo tiếng đi vào. Vào lúc này Mã Nhất Đạo xem ra thành thật cực kỳ, nơi nào còn có một chút hắc đạo đại ca phong thái. Mã Nhất Đạo trong tay nhấc theo một cái dương, đi tới Viên Thư Duật trước mặt, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, sau đó mở ra cái dương. Đại nhân, nơi này là 570 vạn nguyên, ta toàn bộ dòng dõi, số tiền này coi như là cho đại nhân bồi tội. Thẩm Thanh Quyên kinh ngạc đến ngây người, từ nhỏ sinh sống ở hào môn, cũng là biết dùng tiền bồi tội chuyện như vậy. Thế nhưng, vì bồi tội liền lấy ra hơn 500 vạn nguyên, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dĩ vãng, nhìn thấy người khác cho người nào bồi tội, nhiều nhất chính là mở tiệc rượu thôi, sau đó bao cái mấy vạn nguyên bao lì xì ý tứ một hồi. Giống như vậy, vì làm cho người ta bồi tội, liền lấy ra toàn bộ dòng dõi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, xem ở ngươi còn có thành ý mức, ta tiếp thu ngươi bồi tội. Nghe xong Viên Thư Duật, Mã Nhất Đạo, Tống Thạch Đạo, Bối Thanh Tâm trên mặt đều là vừa chậm, lộ ra nụ cười vui mừng. Mã Nhất Đạo đón lấy nói rằng, đại nhân, cái kia chặn đường đánh cướp sự tình, sau đó, ta cũng sẽ không bao giờ làm. Sau đó ta sẽ trở thành lập một bảo toàn công ty, làm chính kinh chuyện làm ăn. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, quên đi, này 5 triệu nguyên, người liền thu trở về đi thôi, mở bảo toàn công ty thời điểm dùng. Viên Thư Duật không có chút nào thiếu tiền, ngẫm lại cái này Mã Nhất Đạo vận may không được, đụng tới chính mình, đã đủ thảm, nếu như lấy đi này 5 triệu nguyên, phỏng chừng hắn sẽ thảm hại hơn, mà chút tiền này, chính mình lại không lọt mắt, không bằng thuận nước dong thuyền, trả cho hắn được rồi. Mã Nhất Đạo nghe xong, trên mặt lộ ra kinh hỉ, lập tức nhìn về phía Tống Thạch Đạo. Tống Thạch Đạo nói chuyện, một đạo, nếu đại nhân nói không muốn ngươi tiền, tự nhiên là sẽ không cần ngươi tiền. Tiền, ngươi liền thu trở về đi thôi. Mã Nhất Đạo liền bận bịu nói rằng, là trưởng giáo. Tiếp đó, Mã Nhất Đạo quay về Viên Thư Duật dập đầu, đa tạ Thần Long đại nhân hùng hôn. Tống Thạch Đạo khoát tay áo một cái, được rồi, một đạo, người đi ra ngoài đi. Mã Nhất Đạo thu hồi cái dương, cầm cái dương rời đi. Tống Thạch Đạo từ trong lòng lấy ra một tờ chi phiếu. Đại nhân, cái này là chúng ta nói cẩn thận, chúng ta phái võ đương cho ngài bồi thường ngàn vạn nguyên. Tiếp đó, Tống Thạch Đạo quay về bên cạnh tiểu đạo sĩ vung vung tay. Rất nhanh, tiểu đạo sĩ nâng một cái hộp nhỏ đi vào, đem cháp đặt ở Tống Thạch Đạo trước mặt. Tống Thạch Đạo mở ra cháp, chỉ thấy bên trong chỉnh tề đặt óng ánh long lanh, trắng nõn hoàn mỹ linh thạch, có chừng 100 khối dáng vẻ. Tống Thạch Đạo nói chuyện, cái này là cho đại nhân bồi thường 100 khối linh thạch, xin mời đại nhân nhận lấy. Viên Thư Duật nắm qua cái kia ngàn vạn nguyên chi phiếu, sau đó đem 100 khối linh thạch thu vào tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó, Viên Thư Duật trong tay lóe lên, xuất hiện một cái bàn tay to nhỏ hộp, bên trong này là trà ngộ đạo, khoảng chừng có hơn 100 mảnh, xem như là ta đưa cho các ngươi lễ vật đi. Trà ngộ đạo, mỗi lần hướng phao, một mảnh là đủ, nói. Viên Thư Duật liền đem hộp đưa cho Tống Thạch Đạo. Tống Thạch Đạo mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiếp nhận hộp, càng làm hộp đưa cho Bối Thanh Tâm. Lão Tổ Tông, chấm ngoặc kép, Bối Thanh Tâm vui mừng quả thực tột đỉnh. Nàng đã sớm suy nghĩ, muốn xuất ra món đồ gì? Cùng vị này thần long đại nhân trao đổi một ít trà ngộ đạo. Ai nghĩ, còn chưa mở lời, thần long đại nhân sẽ đưa ra trà ngộ đạo. Vị này thần long đại nhân, thật đúng là hùng hồn đây. Còn có, phái võ đương ra cái kia ngàn vạn nguyên, 100 khối linh thạch, căn bản không chống đỡ được thần long đại nhân đưa ra linh quả rượu. Còn có những này trà ngộ đạo, bối thanh tâm, tống thạch đạo, hiện tại nội tâm đều đem mã nhất đạo cố gắng khen một phen. Nếu không là mã nhất đạo, cũng sẽ không có kỳ ngộ như thế. Bối thanh tâm dùng hơi có chút tay run rẩy tiếp nhận hộp. Đứng thẳng lên, quay về viên thư duật lại là cung cung kính kính hành lễ. Đa tạ thần long đại nhân. Thần long đại nhân đối với ta phái võ đương ban ân quá lớn. Không biết sau đó có cơ hội hay không báo đáp. Thế nhưng ta phái võ đương, ta bối thanh tâm ghi nhớ đại nhân ân tình. Viên thư duật khoát tay áo một cái. Quên đi, chuyện nhỏ, ngươi tâm tính không sai. Cố gắng tu luyện đi. Sau đó tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Cũng không phải không thể. Được rồi, sắc trời tối rồi. Chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Tống thạch đạo lập tức đứng dậy. Vâng, đại nhân, gian phòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhường lão tổ tông mang vị cô nương này đi nàng gian phòng. Ta mang đại nhân ngài đi phòng của ngài. Viên thư duật đứng dậy, gật gật đầu, được, đi ra đại điện, liền nhìn thấy mỗi căn kiến trúc xuyên thấu xảy ra chút điểm đèn đuốc. Đi qua đại điện, xuyên qua một cánh cửa, liền đến hậu viện phái võ đương chúng vị đệ tử chỗ ở. Đến một chỗ độc lập đi ra kiến trúc, bối thanh tâm dừng bước, nhà này phòng ốc đều là chiêu đãi quý khách, có phòng xếp nam, thẩm cô nương cùng đại nhân ngài. Đều muốn ở lại đây. Ta mang thẩm cô nương đi mặt đông cho nàng an bài xong phòng xếp. Thạch nói ngươi mang đại nhân đi cho đại nhân an bài xong phòng xếp. Tiếp đó, bối thanh tâm rồi hướng viên thư duật hành lễ. Đại nhân, bần đạo vậy thì cáo từ. Viên thư duật gật gật đầu. Tống thạch đạo mang theo viên thư duật ở cửa một căn phòng ngừng lại. Đẩy cửa ra. Đại nhân, cái này chính là phòng của ngài. Người nghỉ ngơi đi, bần đạo vậy thì rời đi. Viên thư duật gật gật đầu. Tống thạch đạo đi ra ngoài. Đóng cửa lại, viên thư duật đánh giá gian phòng này. Nội tâm cũng là âm thầm than thở. Gian phòng là bộ đồ. Mang phòng tắm, phòng vệ sinh, còn mang một phòng tiếp khách. Thư phòng, tất cả đều là cổ thơm cổ sắc cách cổ đồ dùng trong nhà cùng trang sức. Khiến người ta cảm thấy khác nào thời gian chảy ngược. Trở lại mấy trăm năm trước, giường là tốt nhất hoa lê mộc chế tạo thành cất bước giường. Trên giường đệm chăn, ga trải giường, vừa nhìn chính là mới tinh. Bên trong gian phòng còn nhen lửa tốt nhất huân thơm. Còn thả 4 cái chậu than, không một chút nào lạnh. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Xem ra người của phái võ đang thật sự rất để tâm làm hắn vui lòng cái này thần long đại nhân đây. Viên thư duật suy nghĩ một chút. Nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, trải qua nhiều ngày như vậy ở long tộc thí luyện bên trong không gian thí luyện. Hắn cũng là uể oải, cảm giác mình phi thường cần giấc ngủ, cũng không muốn vào long châu không gian tu luyện. Kỳ tử thanh hiển lộ ra thân hình, trên mặt mang theo một vệt sầu lo. Chủ nhân, ta cảm giác thập phần không tốt. Viên thư duật kinh ngạc, lần đầu tiên nghe kỳ tử thanh nói ra lời nói như vậy. Trầm tư một chút, là người của phái võ đang muốn gây bất lợi cho ta sao? Tựa hồ không phải. Viên thư duật vung tay, ngươi cảnh giác một ít, có chuyện đánh thức ta. Nói, viên thư duật liền lên giường ngủ. Không biết ngủ thời gian bao lâu, viên thư duật đột nhiên cảm giác được có người đẩy hắn. Liền nhìn thấy kỳ tử thanh trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Ra đại sự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.